Chương 61, lại đến một lần. Khóc tang, Diệp Vũ càng khóc càng thuận buồm xuôi gió, tại tiền giấy đốt trong hỏa diễm, càng khóc càng bi thương. Trái một câu, Tào Phi Vũ ngươi chết thật thê thảm a, phải một câu, kiếp sau đầu thai làm người tốt, cái này nói, Diệp Vũ trong lòng đột nhiên rất thông thuận rất dễ chịu, mẹ nó, ta có phải hay không bị bệnh tâm thần đồng hóa, Diệp Vũ rùng mình một cái, chính mình cũng có biến thái xu hướng, khóc tang thế mà khóc ra thoải mái cảm giác tới, cái này quá dọa người. Tào Phi Vũ tiền giấy mỗi lần đều là một đống, đốt xong đằng sau liền bắt đầu hát khí khúc, Diệp Vũ rất nhớ hắn đốt thêm một hồi, thế nhưng là Tào Phi Vũ căn bản không để ý hắn, tự lo lấy hát khí khúc, đương nhiên nhìn Diệp Vũ đứng ở nơi đó, hắn lại kéo lấy Diệp Vũ muốn cùng hắn cùng một chỗ hát khí khúc, ta bệnh tâm thần a, ta cùng ngươi hát khí khúc, Diệp Vũ kiên định cự tuyệt, bất quá tại Tào Phi Vũ cái tay kia nắm chắc bên trong, Diệp Vũ, hát khí khúc, Diệp Vũ rốt cuộc minh bạch vì cái gì trì bất bàn cùng họa mỹ nhân chịu không được hắn. Tào Phi Vũ yêu thích cũng quá tra tấn người, bất quá, giống như, hát khí khúc hát đến phía sau, giống như rất thoải mái, Diệp Vũ ý nghĩ này cùng một chỗ, hắn dùng sức lắc đầu, dựa vào, nhất định phải kiên định, nhất định phải ra nước bùn mà không nhiễm, tuyệt đối đừng bị những này bệnh tâm thần cho đồng hóa, tiền giấy đốt xong, Diệp Vũ ở trong đó tu hành thôn phệ thiên địa linh khí về sau, Diệp Vũ cảm giác mình thương thế đã tốt lắm rồi, thực lực lại có một mảng lớn tăng lên, lúc này giọt mưa dị tượng đã ống ánh sáng long lanh. Muốn hóa thành chân chính giọt mưa, đại thành có hy vọng, bất quá chỉ có thời gian 3 tháng, hay là đến tăng thêm tốc độ, Diệp Vũ thầm nói, trong lòng suy tư điều gì biện pháp, Diệp Vũ, đây là các chủ ban thưởng đưa cho ngươi đồ vật, tại Diệp Vũ suy tư như thế nào tăng thực lực lên lúc, Đỗ Khải Hỷ lại hưng phấn là Diệp Vũ mang tới không ít thứ, 7 cây phượng linh thảo, 30 khỏa súc linh đan, Diệp Vũ nhìn xem những vật này cũng nhịn không được kinh hỉ, nguyên bản cho tư đồ chấn đồ vật đều cho ngươi, bất quá chiến kỹ liền đổi thành phượng linh thảo. Các chủ nói ngươi có hai hạng chiến kỹ đã không sai, tham thì thâm, Phượng Linh Thảo có thể để ngươi mau sớm khôi phục thương thế, đây mới là ngươi cần, Đỗ Khải Hỷ nói ra, tốt tốt tốt, Diệp Vũ nhìn xem những vật này, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, bất quá vẫn là có chút thiếu a, 30 khỏa súc linh đang không duy trì nổi ta tu hành bao lâu a, Đỗ Khải Hỷ đem đồ vật giao cho Diệp Vũ, hắn mở miệng nói, Diệp huynh, thực sự không được, ngươi bằng không liền chạy đi, sau 3 tháng sinh tử chiến, ai, trốn, Diệp Vũ nghĩ thầm thật muốn chạy trốn. Thiên Hỏa Tông cùng Bích Đào các sợ đều muốn đuổi giết hắn, Cửu Châu hai đại bá chủ đồng thời truy sát, hắn phiền phức liền lớn, tối thiểu tại Bích Đào các, Thiên Hỏa Tông uy hiếp không cần phải để ý đến, tư đồ chính thiên là tẩy tủy cảnh a, thực lực cường đại, ngươi muốn cùng hắn chiến, hiện tại hay là rất khó khăn, Đỗ Khải Hỷ nói ra, ngươi sẽ không cảm thấy chính mình 3 tháng có thể đạt tới tẩy tủy cảnh a, không thử một chút làm sao biết không được, Diệp Vũ nói ra, Diệp huynh, không phải ta dội nước lạnh, thiên phú của ngươi mặc dù phi phàm, 3 tháng đạt tới Uẩn Linh cảnh đỉnh phong ta đều có thể tiếp nhận, thế nhưng là tẩy tủy cảnh a, đây là một cái đại cảnh giới, vô số Uẩn Linh cảnh đỉnh phong đều kẹt ở chỗ này, đây không phải tích lũy linh khí các loại liền có thể đột phá, đại cảnh giới có đại bình cảnh, Đỗ Khải Hỷ hồi đáp, cái gì bình cảnh, Diệp Vũ hỏi, cái gì bình cảnh chỉ có ngươi tu hành đến cấp bậc kia mới biết được, Đỗ Khải Hỷ lắc lắc đầu nói, được rồi, không nói những thứ này, Diệp Vũ nghe Đỗ Khải Hỷ nói như vậy, hắn đột nhiên áp lực lần nữa gia tăng, Diệp Vũ chớp mắt nhập Uẩn Linh chưa từng cảm thụ qua phá đại cảnh giới khó khăn, có thế, chính như Đỗ Khải Hỷ nói như vậy, chính mình khả năng đem tẩy tủy cảnh nghĩ quá đơn giản, đại cảnh giới đột phá không dễ dàng như vậy, bằng không toàn bộ Bích Đào các chỉ có các chủ một vị thánh thai cảnh, toàn bộ Cửu Châu cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, phải nhanh một chút đạt tới Uẩn Linh cảnh đại thành, tiến tới đi vào đỉnh phong chi cảnh, đưa ra thời gian đến đột phá tẩy tủy cảnh, Diệp Vũ tự lẩm bẩm, ánh mắt nhìn đến Phượng Linh thảo bên trên, đây là chữa thương bảo dược, nếu nói như vậy, cái kia ken, ken, Bích Đào các, đột nhiên lại vang lên tiếng chuông, rất nhiều mặt người tướng mạo dòm, đếm lấy tiếng chuông, trời ạ, lại có người muốn xông trận thế, Bích Đào các thế nào, trăm năm không ai xông trận thế, bây giờ lại luân phiên có người xông, chẳng lẽ là Diệp Vũ cho bọn hắn lòng tin hay sao, các ngươi cảm thấy là ai a? Ta cảm thấy là Lương Bất Phàm, lúc trước hắn là đệ tử hạch tâm đứng đầu, bị cướp khẳng định không cam lòng, có đạo lý, chúng ta đi xem một chút, rất nhiều người đều hưng phấn nói, rất nhiều người vội vã leo lên Long Thủ Phong. Bọn hắn mong đợi Lương Bất Phàm chưa từng xuất hiện, mà là một cái thân ảnh quen thuộc, Diệp Vũ đứng tại chuông trước, tiếng chuông là hắn gõ vang, hắn đây là chơi cái kia vừa ra, rất nhiều mặt người tướng mạo dòm, Long Thủ Phong chuông cũng là có thế đập loạn, Bích Vân Phong chủ xuất hiện, nhìn thấy Diệp Vũ cũng sững sờ, lập tức nhíu mày nổi giận nói, ngươi coi chính mình là đệ tử hạch tâm, Bích Đào các liền sẽ không hỏi tội ngươi sao, tại sao muốn hỏi tội ta, ta dựa theo trong các quy củ gõ chuông a, Diệp Vũ nghi hoặc hỏi, vậy ngươi nói một chút quy củ gì? Bích Vân Phong chủ trừng Diệp Vũ một chút, gia hỏa này hắn rất thưởng thức, nhưng chính là phẩm tính, đúng là không có cách nào nói, đệ tử gõ vang tiếng chuông đại biểu xong trận thế a. Diệp Vũ nghiêm túc hồi đáp, ngươi cũng biết, ngươi xông qua còn gõ vang, ngươi chẳng lẽ còn nếu lại xông một lần không thành? Bích Vân Phong chủ cả giận nói, không sai a, ta là muốn lại xông một lần. Diệp Vũ nghiêm túc trả lời Bích Vân Phong chủ, cái gì không sai, chờ chút, ngươi nói cái gì, ngươi nếu lại xông một lần? Bích Vân Phong chủ vừa định giận dữ mắng mỏ Diệp Vũ, kịp phản ứng hắn ngạc nhiên nhìn xem Diệp Vũ, đông đảo đệ tử cũng đều nghi hoặc nhìn Diệp Vũ, Diệp Vũ đây cũng là chơi cái kia vừa ra, đúng a, ta chuẩn bị lại xông một lần. Diệp Vũ nghiêm túc hồi đáp, hồ nháo. Bích Vân Phong chủ cả giận nói, ngươi đã xông qua, cái gì gọi là lại xông một lần? Phong chủ, lần trước xông, ta cảm thấy ta xông tư thế không ưu mỹ, quá trình không đủ hoàn mỹ, cho nên ta nếu lại tiến hành một lần, ta là một người hoàn mỹ, cho nên làm sự tình cũng nhất định phải làm đến hoàn mỹ. Diệp Vũ một mặt kiêu ngạo nhìn xem Bích Vân Phong chủ, thao, nghe được Diệp Vũ nói người, bọn hắn đều kìm lòng không được mắng lên, lời nói này quá mẹ nó không biết xấu hổ, còn có, ngươi coi trận thế này là chơi đâu, còn cảm thấy mình tư thế không ưu mỹ, ngươi làm sao không nhảy một bản vượt qua đâu. Phong chủ, ta ra trong các điển tịch không có nói không để đệ tử xông lần thứ hai, Diệp Vũ đối với phong chủ nói ra. Bích Vân Phong chủ trong lòng cũng vạn mã bôn đằng muốn mắng cửa ra, mặc dù ăn hay chưa sự tình đi xông lần thứ hai, còn cần lại viết sao. Gặp Bích Vân Phong chủ không nói lời nào, Diệp Vũ cũng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp hướng về Bích Vân Phong trận thế chạy tới. Dù sao ta mặc kệ, ta liền muốn xông lần thứ hai, ta nhất định phải làm đến hoàn mỹ. Diệp Vũ một cổ khó chạy đi, cái này khiến người ở chỗ này đều thần sắc quỷ dị. Diệp Vũ gia hỏa này, thật không phải bệnh tâm thần sao? 123 truyện.com